One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 175, người không phải là đối thủ của ta. Non, gào thảm thanh âm xẹt qua chân trời. Hoàng Kim Cự Long là Như Lai phân thân. Bị thương Như Lai bản thân cũng không khá hơn chút nào. Cưỡng chế lấy đem trong miệng điểm máu tươi nuốt xuống. Hắn tuyệt đối không có thể làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy sơ hở của hắn. Bởi vì hắn là Như Lai, là trong thiên địa này cao nhất tồn tại. Hoàng Kim Cự Long bởi vì đau đớn, bắt đầu không bị khống chế. Ở trên bầu trời bay động, thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo. Nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức dùng, trên người người thủy chung không nhúc nhích ngồi ở phía trên. Dùng như thế nào đều không vung được. Mấy người các ngươi giúp ta một chút sức lực. Như Lai nhanh chóng hướng bên cạnh chư vị Bồ Tát phân phó nói. Cứ tiếp như thế, thua thiệt chỉ có thể là mình. Như Lai có gì phân phó? Bọn hắn nhao nhao tiến lên, chờ đợi phân công. Ta bây giờ tại bên này khống chế Kim Long. Các ngươi nhanh đi công kích hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Như Lai trên người mình nhanh chóng điểm hai điểm, xem như gián tiếp phong bế huyệt đạo. Cả người nhìn so trước đó dễ chịu rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ ở vào kim thân hắn, nhìn qua cả cái động tác vẫn còn có chút chậm chạp. Chư vị Bồ Tát nghe Như Lai phân phó, không dám có chút một lát chần chờ, lập tức chân đạp tường vân, cấp tốc hướng Hakuen bay đi. Hoàng Kim Cự Long đã bởi vì đau đớn không bị khống chế, không phân biệt được địch ta. Hakuen càng là thừa dịp cái này một cơ hội, trực tiếp lợi dùng dao găm trong tay, đem Hoàng Kim Cự Long cho chọc mù. Phốc, Hoàng Kim Cự Long con mắt thụ thương, bản thể Như Lai cũng nhận to lớn gợn sóng, một ngụm máu tươi, cùng không cần tiền giống như phun ra. Trên mặt đất tràn ra dị dạng hoa văn. Đáng chết. Như Lai ám chú một tiếng, lập tức điều động công pháp trị thương cho chính mình. Hắn không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ vậy mà như thế lợi hại, vậy mà có thể liên tiếp tổn thương đến hắn. Cao cao tại thượng hắn khi nào nhận qua phần này tội, trực tiếp đem phần này lửa giận liên lụy đến ở bên cạnh. Chính đang đối chiến Ngọc Đế trên thân. Ngươi là người chết sao? Không thấy được ta hiện tại đã thụ thương, còn không qua đây hỗ trợ. Đối với cái này tạm thời liên thủ minh hữu, hắn là thế nào nhìn làm sao đều không vừa mắt. Ngọc Đế cũng là có người có tính khí, tốt xấu thân phận cao quý còn tại đó. Ngươi nói gì vậy? Ta giống như không tại ngươi trên tay làm việc. Ngươi có ý tứ gì? Ta gặp không thuộc sự quản lý của ngươi. Ngươi cần gì phải đối ta hô to gọi nhỏ? Hiện tại là tình huống như thế nào ngươi không phân biệt được sao? Mỗi chữ mỗi câu nói vô cùng rõ ràng, nhưng là Ngọc Đế lại nghe được hồ đồ. Tình huống như thế nào hắn đương nhiên biết rõ, nhưng đây cũng không phải là Như Lai có thể tùy ý chỉ huy lý do của hắn. Lúc đầu phế bỏ hai nhóm binh mã, hắn liền đã tâm không cam lòng tình không nguyện, hiện tại lại muốn ở chỗ này gây sự. Hắn làm sao có thể nén giận? Ta phân rõ ràng, ngươi vẫn là chuyên tâm một điểm, tốt dễ đối phó cái kia yêu nhân. Nếu không đến lúc đó thua thiệt, nhưng liền là chính ngươi. Mặc dù không có không cung kính, nhưng ngữ khí cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trước kia là muốn cầu cạnh Như Lai, cho nên cùng tôn ti cái gì, hắn đều thấy trọng yếu hơn. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đứng tại bình đẳng mặt đối lập. Dựa vào cái gì muốn hắn tiếp tục nén giận giữ gìn bộ này nhìn như và thật thà thì nguy cơ quan hệ. Như Lai Tha có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Ngọc Đế, trong mắt vẻ tàn nhẫn, không tự chủ toát ra tới. Con chó này sắp mở bắt đầu không nghe lời, muốn bắt đầu cắn ngược lại chủ nhân. Đợi đến trận đại chiến này kết thúc, cũng không có tất muốn tiếp tục tồn tại đi xuống. Tam giới sự tình hắn sẽ thay mặt quản lý, thẳng đến tìm tới thích hợp hài lòng nhân tuyển. Ngọc Đế gặp Như Lai không nói gì, cũng liền hết sức chuyên chú đối phó lấy trên tay người. Căn bản không có nghĩ đến, tại xoay người một sát na kia, người khác sẽ cho hắn một kích chí mạng. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Như Lai hết thảy biến hóa, Tôn Ngộ Không thế nhưng là nhìn ở trong mắt, mặc dù hắn khổ tâm tu luyện mấy năm, nhưng là đối phó Ngọc Đế vẫn còn có chút có lòng không đủ lực. Ở vào hạ phong, ngươi cùng dạng này người liên thủ, liền không lo lắng hắn nửa đêm sẽ đứng lên đâm ngươi một đao sao? Ngươi có ý tứ gì? Bằng điểm ấy tính toán, muốn nhiễu loạn tâm thần của ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi a. Ngọc Đế trong tay pháp ấn càng kết càng nhanh, không khí đều gần như vặn vẹo, một đạo lại một đạo đánh vào Tôn Ngộ Không trên thân. Dùng kim cô bổng phi tốc trên tay xoay tròn, mặc dù cản rơi mất mấy đạo kim quang, nhưng là vẫn có mấy đạo rơi vào trên người mình, bỗng nhiên va chạm, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng lưu lại vết máu. Phối thêm thuộc về hắn răng nanh, nhìn qua có chút dọa người. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngọc Đế nhẹ nhìn xem Tôn Ngộ Không, trên tay công pháp cũng dần dần chậm lại. Hắn liền nói đi, đối phó loại này đạo trích, xuất ra vũ khí của hắn, đã coi như là miễn cưỡng. Tôn Ngộ Không là cái thá gì, có thể chết ở trong tay của hắn, đối với Tôn Ngộ Không tới nói cũng là một loại quang vinh. Có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi là người thứ nhất. Ta nào chỉ là muốn buộc ngươi, ta càng muốn giết ngươi, lấy tính mạng của ngươi. Ta phải dùng ngươi cái kia cao quý bóng đá. Tôn Ngộ Không lung tung lau vết máu ở khóe miệng, hoặc là kim cô bổng thời điểm tại ẩn ẩn phát run, có chút khống chế không ngừng run rẩy. Trong lòng bàn tay rất nóng, thật giống như tùy thời lại phát ra như hỏa diễm. Trừ cái đó ra, một cỗ toàn tâm đau bắt đầu chậm rãi lan tràn ra. Cái này Ngọc Đế công pháp thật là quá cường hãn, nội lực bá đạo, xuất thủ tàn nhẫn, ngươi ở chỗ này liều sống liều chết. Thế nhưng là nếu là trận chiến đấu này ngươi thắng lợi, Như Lai cũng sẽ lấy tính mạng của ngươi. Ngươi chớ có châm ngòi ly gián, bởi vì lời của ngươi ta sẽ tin. Năm, ta là đã khích bác ly gián, nhưng là ta mà nói cũng không phải nửa câu lời nói dối. Hắn ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong Ngọc Đế, nhẹ giọng cười cười. Ngọc Đế chậm chạp không nói lời nào. Tôn Ngộ Không biết hắn dao động, có thể trường quản tam giới người, như thế nào như vậy đầu óc ngu si. Chỉ sợ Như Lai tâm tư, hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được, chỉ bất quá không có vạch trần, hai người mới để tránh cường hợp tác. Ngươi đừng nghe tin hắn sàm ngôn, tranh thủ thời gian giết chết hắn. Như Lai hữu tình gấp, giọng nói chuyện đều nhanh thêm mấy phần. Dưới loại tình huống này, hắn 10 phần sợ sệt Ngọc Đế sẽ dao động hiện tại tâm tư. Vì thế không có chuyên tâm chế địch. Dưới mắt loại tình huống này, nếu là Ngọc Đế tại làm trở ngại chứ không giúp gì, cái kia trận chiến đấu này thắng bại coi như thật có chút cách xa. Ta biết hắn là châm ngòi ly gián, ta sẽ không mắc lừa. Nhưng là lời hắn nói không có sai, cái kia xác thực cất muốn phế đi hắn, một lần nữa lập một cái tam giới chúa tể, bồi dưỡng một cái mới khôi lỗi. Dạng này lục giới đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi biết tình huống hiện tại liền tốt. Mặc dù xuẩn, nhưng đầu óc tại thời khắc mấu chốt còn rất dùng tốt. Hai người đều mang tâm tư, nhưng lại có cùng một mục tiêu. Cái kia chính là đem tất cả địch nhân toàn bộ toàn diện chém giết. Cái khác chư vị Bồ Tát toàn bộ nghe theo Như Lai an bài, bay đến Hakuen chỗ Nam Hải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.